Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, Trần Tam. Hắc ám chi thành, một cái vắt ngang trong bóng đêm thành thị. Cả tòa đô thành vô cùng lớn. Phương viên ngàn tỷ dặm địa vực đều ở nơi này. Cho nên tuy nhiên có cái gì hai điện, tam cung lục viện, nhưng là mỗi một cung mỗi một viện đều sẽ cách nhau rất dài khoảng cách. Mà thương mang thần thương viện, ngay tại hắc ám chi thành phía đông, tử khí đông lai, mặt trời mọc mênh mông. Đây là thương mang thần thương viện đời thứ nhất viện chủ sách. Cho đến nay, cũng không người nào biết câu nói này hàm nghĩa. Thương mang thần thương viện phía dưới có vô số thành trì. Mà những thứ này thành trì toàn diện tất cả thuộc về thương mang thần thương viện tất cả. Phía dưới này nổi danh nhất một tòa thành trì, cũng là thương mang thần thương thành. Tòa thành trì này tồn tại ý nghĩa, chính là vì khiến người ta có thể gia nhập thương mang thần thương thành bên trong. Vị này thượng thần xin dừng bước. Bạch Vũ vừa tiến vào thương mang thần thương thành một hồi, liền bị một người cấp gọi lại. Tại cái này thương mang thần thương thành bên trong, là không cho phép tư đấu. Nếu như muốn tranh đấu, có thể đi chuyên môn lôi đài đi. Lôi đài chia làm luận võ đài cùng sinh tử đài. Cái này muốn nhìn hai người mâu thuẫn muốn giải quyết như thế nào. Cho nên cho dù là tại trong thành thị, cũng có người lôi lôi kéo kéo. Bởi vì không lo lắng có thể hay không ra tranh đấu vấn đề. Cho nên nếu như vậy, liền khiến cho một số tiểu nhân vật cũng có thể yên tâm sinh hoạt ở nơi này mặt. Đương nhiên sinh hoạt ở nơi này mặt là có đại giới. Cái kia chính là nhất định phải giao tương ứng bảo hộ phí. Hiện tại Bạch Vũ cũng là trực tiếp bị người đưa một cái giữ lại ở. Thế nào? Có việc? Bạch Vũ khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới tiến đến, thì gặp phải người. Ha ha, thượng thần, ngươi hiểu lầm. Ta là Trần Tam. Tất cả mọi người gọi ta ba mắt thông. Ta nhìn ngươi là lần đầu tiên đến thương mang thần thương thành đi. Nếu như thượng thần không ngại, có thể tùy tiện cấp tiểu nhân một chút chỗ tốt. Tiểu nhân bảo quản hôm nay liền sẽ để thượng thần đối mênh mông thành có một cái lớn nhất toàn diện. Nhận biết, Bạch Vũ hơi hơi kinh ngạc. Hắn vốn liền chuẩn bị tìm một người như vậy đến dẫn đường. Không nghĩ tới hắn vừa mới tiến đến. Vậy mà liền có người muốn đưa ra. Ngươi làm sao thu lệ phí? Bạch Vũ có thể không cảm thấy đối phương hội trắng giúp mình. Những người này chuyên môn làm cái này buôn bán. Khẳng định là muốn lấy được bản thân chỗ tốt. Thượng thần, không nhiều, chỉ cần 2 lượng hắc ám tinh thạch là có thể. 2 lượng tinh thạch đối với Bạch Vũ tới nói, xác thực không coi là nhiều. Nhưng là Bạch Vũ cũng không phải oan đại đầu. Sau đó mở miệng nói, 2 lượng có phải hay không quá nhiều một chút. 1-2 tốt, người khác đều ra giá 1-2. Ta nhìn ngươi cũng chỉ là thuận mắt mà thôi. Không phải vậy đều không muốn nói chuyện cùng ngươi. Người này nghe vậy, đem cắn răng một cái. Hung ác tiếng nói. Thượng thần, 1-2 năm hắc ám tinh thạch. Không có khả năng lại ít. Nếu như ít hơn nữa, ngươi tìm người khác đi đi. Bởi vì ta cùng người khác không giống nhau. Bởi vì ta cùng người khác không giống nhau. Lúc này Bạch Vũ, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Dường như tâm linh mở ra một cánh cửa sổ đồng dạng. Bạch Vũ trực tiếp ném cho đối phương 1-2 nửa hắc ám tinh thạch. Lúc này Trần Tam cầm tới hắc ám tinh thạch, mặt trong nháy mắt lộ cùng lau ý cười đến, có chút nịnh nọt chạy trí Bạch Vũ trước mặt, mở miệng nói, thượng thần, không biết ngươi đến thương mang thần thương thành là muốn làm gì? Cái này thương mang thần thương thành có luyện khí địa phương, có thể để vũ khí của mình càng thêm cường đại. Cái này thương mang thần thương thành cũng có bán đan dược địa phương. Những đan dược kia, có thể để thực lực của ngươi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, chỉ cần ngươi hữu tiền, nơi này cũng có truyền thuyết tiêu kim quật. Bên trong thậm chí có thần linh cấp đỉnh lô. Mỗi một cái đều là quốc sắc thiên hương. Trần Tam lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Bạch Vũ cắt đứt. Hắn hiện tại cũng không muốn nghe những thứ này nói nhảm. Hắn tới nơi này, đầu tiên chuyện làm thứ nhất cũng là nhất định phải gia nhập thương mang thần thương viện. Trần Tam nhìn thấy Bạch Vũ đánh gãy mình, cũng không tức giận. Chức trách của bọn hắn vốn là một cái dẫn đường, hết thảy lấy khách hàng làm trọng. Lúc này thấy đến Bạch Vũ đánh gãy chính mình, hắn trong nháy mắt thì có suy đoán, sau đó mở miệng nói, chẳng lẽ thượng thần là chuẩn bị thi vào Thương Mang Thần Thương Viện? Bạch Vũ trên mặt dần hiện ra một vệt không nhỏ người cảm giác sát ý. Vấn đề này hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói, nhưng là lại bị một cái nho nhỏ dẫn đường đoán trúng. Trần Tam chỉ có thần nhân cảnh giới, chỗ nào có thể chịu được Bạch Vũ áp bách, cho nên Bạch Vũ ánh mắt hướng hắn xem ra thời điểm, hắn liền lùi lại 5 bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, mà này trong miệng đã sớm tràn ra không ít máu tươi tới. Lúc này Bạch Vũ đột nhiên cũng nghĩ đến cái này trước mặt người này thực lực có chút thấp, chỉ là vừa có chút thất thần, không có chú ý thôi. Ngươi là làm sao biết ta mục đích tới nơi này? Trần Tam thần sắc hoảng sợ nhìn lấy Bạch Vũ. Hắn tuy nhiên đoán được Bạch Vũ thực lực rất cao, nhưng là không có đoán được cao đến trình độ này. Hắn cả đời tại cái này Thương Mang Thần Thương Thành quen biết bao người, cái nào người như vậy chưa từng gặp qua. Nhưng là hôm nay hắn mới phát hiện, hắn không có nhìn thấu Bạch Vũ. Bằng vào ánh mắt của hắn, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, Bạch Vũ bất quá chừng 20 tuổi, lại có thực lực như vậy. Loại chuyện này, hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Bất quá Bạch Vũ tra hỏi, hắn nhưng lại không thể không trả lời. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt xóa đi chính mình trong miệng vết máu, mở miệng nói, thượng thần, cái này còn dùng đoán sao? Ngươi rõ ràng là một bộ mặt lạ hoắc, tới này Thương Mang Thần Thương Thành lại không phải là vì vũ khí, đan dược, đỉnh lô, cái kia chỉ sợ sẽ là chạy Thương Mang Thần Thương Viện tới nha. Người giống như ngươi, ta hàng năm chưa từng gặp qua 10 cái, cũng đã gặp 8 cái. Cái này có cái gì tốt ly kỳ? Chẳng qua nếu như ngươi sớm tới một cái nguyệt liền tốt. Hiện tại tới, đã bỏ qua lần trước Thương Mang Thần Thương Viện đệ tử chiêu quay. Bỏ qua, Bạch Vũ khẽ lắc đầu, đột nhiên mặt thì trầm xuống. Bất quá một lát, hắn lần nữa mở miệng nói, lần tiếp theo Thương Mang Thần Thương Viện chiêu đệ tử là lúc nào? Thượng thần, chẳng lẽ ngươi không biết Thương Mang Thần Thương Thành mỗi 3 năm mới chiêu một lần đệ tử sao? Vấn đề này chỉ cần là Hắc Ám Chi Thành người đều nên biết, chẳng lẽ ngươi là từ bên ngoài tiến đến? Bạch Vũ sắc mặt phát lạnh, Trần Tam thì biết điều ngậm miệng lại. Hắn biết, có một số việc, không nên hỏi cũng đừng hỏi. Thượng thần, thật xin lỗi. Lúc này Trần Tam hơi khom người. Bạch Vũ khoát tay áo, lập tức lần nữa xuất ra nửa lượng Hắc Ám tinh thạch, ném cho Trần Tam, vừa xin lỗi. Trần Tam vốn là chuẩn bị trầm mặc không nói, lúc này thấy đến Bạch Vũ vậy mà lại cho mình ném đến nửa lượng Hắc Ám tinh thạch. Hiển nhiên hắn biết chắc là Bạch Vũ vừa vì đem hắn chấn thương sự tình băn khoăn. Hắn lúc này nhìn lấy Bạch Vũ trong ánh mắt cái kia hơi thất vọng, biết Bạch Vũ người này chỉ sợ đợi không được cái gọi là 3 năm kỳ hạn. Bởi vì hắn cảm giác được Bạch Vũ tuổi trẻ, 3 năm đối với Bạch Vũ tới nói cũng xác thực quá dài. Bạch Vũ trẻ tuổi như vậy liền có thể tu đến cảnh giới này, lại cho hắn thời gian 3 năm. Thậm chí Trần Tam cũng không dám tưởng tượng Bạch Vũ đến lúc đó có thể đạt đến mức nào. Nhìn thấy Bạch Vũ lần nữa ném cho mình nửa lượng Hắc Ám tinh thạch, Trần Tam trong nháy mắt làm một cái to gan quyết định, mở miệng nói, thượng thần, có phải hay không là ngươi nhất định phải nhanh gia nhập Thương Mang Thần Thương Viện? Ngươi có biện pháp? Lúc này Bạch Vũ hơi vui vẻ, hắn chỗ nào còn nghe không hiểu ý tứ trong đó. Có là có, bất quá cũng không biết thượng thần có nguyện ý hay không đi. Nơi đó quy tắc, chỉ sợ không thích hợp thượng thần a. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.